Kỳ Thiên Đồ Long Ký, chương 67, Yêu Kiều Tam Tùng Uất Thanh Thương. Góc truyện audio.com, bao giờ ma chướng lặng, tâm thanh tĩnh vô duyên, một niệm oan nhiệt trồi, vòng kim cương triền miên, dưới cơn mưa như chút, số người canh gác trên mái nhà và các nơi đều giảm đi nhiều. Trương Vô Kỵ men theo các góc tường, nhờ có các gốc cây tre khuất thẳng đường đuổi theo. Chàng thấy Viên Chân nhảy ra khỏi tường vây quanh đằng sau chùa. Nghĩ thầm, thì ra nghĩa phụ bị nhốt ở bên ngoài. Hèn gì trong chùa không thấy một chút hình tích nào hết. Chàng không dám công nhiên nhảy qua tường đuổi theo nên đành phải đứng ở chân tường từ từ trèo lên. Đến trên bờ tường đợi cho các tăng nhân tuần tra đi qua rồi lúc ấy mới dám nhảy xuống. Trong cơn mưa chàng thấy chiếc dù của Viên Chân ở phía bắc. Cách khoảng chừng 100 trượng quay ngoặt qua bên trái, rồi đi thẳng lên đỉnh một ngọn núi nhỏ. Viên Chân lúc này tuổi tác cũng phải 70 vậy mà thân thủ vẫn nhanh nhẹn dị thường. Chiếc dù không rung động một chút nào, chẳng khác gì có người buộc dây kéo y tà tà bay lên. Trương Vô Kỵ vội vàng đi tới chân núi, đang định trèo lên, bỗng thấy bên cạnh sơn đạo ánh sáng lấp loáng, có người cầm binh khí mai phục nơi đó. Chàng vội vàng dừng bước, chỉ trong giây lát thấy trong đám cây nhảy ra bốn người. Ba người đi trước, một người đi sau, cùng chạy lên trên đỉnh núi. Nhìn lên trên chỉ thấy trên tột cùng có vài cây tùng xanh gì. Chẳng thấy nhà cửa gì cả. Không hiểu Tạ Tốn bị nhốt ở nơi nào nên chàng cũng theo lên trên ngọn núi. Bốn người kia khinh công hết sức cao siêu. Chàng gia tăng cước bộ. Đuổi theo chỉ cách họ chừng 20 trượng, trong bóng đêm chàng thấy thấp thoáng một người đàn bà, ba người đàn ông ăn mặc theo lối tục gia, nghĩ thầm, bốn người này phần lớn là đến để gây chuyện với nghĩa phụ. Vậy cứ để cho họ đấu với Viên Chân đến khi một sống một chết. Ta không việc gì phải vội ra tay. Đến gần đỉnh núi, bốn người kia càng chạy nhanh hơn, chàng đột nhiên nhận ra hai người trong đó. Ồ! Hóa ra là hai vợ chồng Hà Thái Sung và Ban Thục Nhàn của phái Côn Lôn. Chỉ nghe Viên Chân hú lên một tiếng dài, đột nhiên quay phắt lại, chạy vụt trở xuống, Trương Vô Kỵ vội vàng ẩn vào trong đám cỏ ở bên đường. Nằm mọc xuống mà di hành, vừa qua bên trái mấy trượng, đã nghe binh khí chạm nhau chát chúa, thì ra Viên Chân đã động thủ với những người đi tới. Cứ như tiếng binh khí đụng chạm nhau thì hai người đang đấu với một mình Viên Chân chàng chợt động tâm. Nếu hai người còn lại không tiến lên tấn công ắt là họ đang lên đỉnh núi để tìm nghĩa phụ ta rồi. Chàng bèn vội theo đám cỏ cao trèo lên, đến đỉnh núi rồi thấy đó là một khoảng đất trống phẳng lì. Chẳng có nhà cửa phòng ốc gì hết, chỉ có ba cây tùng cao ngất mọc thành hình chữ phẩm. Cành lá vươn lên không uốn khúc như ba con rồng. Chàng thầm ngạc nhiên, chẳng lẽ nghĩa phụ không phải bị giam nơi đây? Bỗng thấy trong bụi cỏ phía bên phải có tiếng loạt xoạt. Ai đó đang cử động, rồi nghe tiếng Ban Thục Nhàn nói. Mau mau động thủ, hai vị sư đệ chưa chắc đã cầm cự được với nhà sư Thiếu Lâm đâu. Hà Thái Sung nói, đúng thế, hai người liền chui ra, xông vào trong giữa ba cây tùng. Trương Vô Kỵ ngại rằng Tạ Tốn cũng ở gần đâu đây. Không dám sơ suất chút nào, cũng vội từ trong đám cỏ trườn lên, đột nhiên nghe thấy Hà Thái Sung kêu hự lên một tiếng. Dường như đã bị thương, chàng thò đầu ra xem, thấy Hà Thái Sung đang ở khoảng giữa ba cây thông, trường kiếm múa lên, dường như đang cùng ai giao đấu, nhưng không thấy đối phương đâu, chỉ thỉnh thoảng vọng tới những tiếng bộp bộp bộp. Nghe như trường kiếm đang đụng phải một thứ binh khí gì quái lạ. Chàng trong bụng lạ lùng, vội bò lên thêm vài trượng nữa. Chăm chú nhìn xem không khỏi giật mình kinh hãi. Thì ra hai cái gốc cây đối diện với chàng đều có hõm và một cái hốc đủ để chứa một người. Trong mỗi gốc cây có một lão tăng, tay múa một sợi dây dài màu đen, đánh vào vợ chồng Hà Thái Sung. Một cây tùng thì lưng quay về phía Trương Vô Kỵ. Từ phía trước cũng có một sợi dây đánh ra, bắt hẳn cũng có một nhà sư ngồi trong đó. Trong đêm tối, ba sợi dây đen xì, khi múa lên không thấy một chút hình bóng nào. Vợ chồng Hà Thái Sung múa trường kiếm thủ hộ thật nghiêm mật. nhưng vì không nhìn thấy đường đi của binh khí đối phương nên không có cách gì tấn công trả lại được. Ba sợi dây trông thì có vẻ chậm nhưng thực ra rất nhanh. Lại không có chút hơi gió nào, dưới cơn mưa như chút nước, nơi đỉnh núi âm u, thật chẳng khác nào ma quỷ, ngụy bí vô cùng, hai vợ chồng họ Hà luôn mồm kêu la chỉ điểm lẫn nhau. Cố hết sức để thoát khỏi vòng vây hình chữ phẩm này nhưng mỗi lần xông ra đều bị ba sợi dây dồn trở vào. Trương Vô Kỵ kinh ngạc thầm, thấy ba sợi dây múa lên không một tiếng động, nội lực của người sử dụng đã đến mức phản chiếu không minh. 1. Công lực tinh thuần, không còn lộ ra chút vấp váp nào. Chính mình cũng không bị kịp trong bụng sợ hãi. Viên Chân có nói rằng nghĩa phụ ta do ba vị thái sư thúc canh gác. Chắc là ba vị lão tăng này, công lực quả thực thâm hậu kể sao cho xiết, chỉ nghe một tiếng, à, thật thảm thiết, lưng Hà Thái Sung đã bị đánh trúng một roi, từ trong vòng văng ra, xem chừng không thể nào sống được nữa. Ban Thục Nhàn vừa đau xót vừa hoảng hốt, sợ ý một chút, ba sợi dây cùng đánh vào lập tức đầu nát tan, chân tay gãy vụn, không còn ra hình dáng gì, tiếp theo một sợi dây rung mạnh. Cuộn cái xác bà ta vứt ra ngoài, Viên Chân vừa đánh vừa chạy, lùi lên trên đỉnh núi, mồm kêu, gớm nhỉ, có giỏi thì lên đây chịu chết, hai người đối địch với y đều là cao thủ phái Côn Lôn. Cứ tính võ công thì Viên Chân không kém gì họ nhưng không phải cứ cất tay là giết được ngay. Giỏi lắm cũng chỉ giết được một, người kia ắt sẽ nhanh chân chạy mất nên dụ cho họ đến dưới chỗ ba cây tùng. Hai người còn cách chỗ cây tùng chừng vài trượng thấy xác Hà Thái Sung nằm đó nên cùng dừng lại. Không đề phòng hai sợi dây từ đằng sau lảng lặng bay tới cuốn chặt lưng hai người. Cùng rung một cái, ném từ trên đỉnh núi cao hàng trăm trượng xuống dưới vực. Hai người rơi xuống đụng đá chết ngay nhưng tiếng kêu thảm thiết của họ khi còn lơ lửng trên không. Vang qua rội lại những vách núi khác vang vang mãi hồi lâu mới dứt. Trương Vô Kỵ thấy ba vị lão tăng trong giây lát đã thanh toán xong bốn đại cao thủ phái Côn Lôn. Ra tay nặng mà xem thật nhẹ nhàng như trò đùa, võ công cao siêu như thế trên đời này thật khó thấy. So với Lộc Trượng Khách và Hạc Bút ông còn có vẻ cao hơn. Tuy chưa bì được với thái sư phụ Trương Tam Phong, thâm bất khả trắc, nhưng cũng đạt tới mức thần kỳ, phái Thiếu Lâm nếu như còn những bậc nguyên lão thế này. Xem ra ngay cả Thái Sư Phụ và Dương Tiêu cũng không biết. Tim chàng đập thình thình, nằm mọp trong đám cỏ cao không dám thở mạnh, chỉ thấy Viên Chân giơ chân đá luôn hai cái xác Hà Thái Sung và Ban Thục Nhàn bay xuống sơn cốc. Hai tử thi rơi một hồi lâu mới nghe truyền lên mấy tiếng lục cục. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, vợ chồng Hà Thái Sung đối với ta lấy oán báo đức. Hôm nay lại toan đến hại nghĩa phụ ta để cướp bảo đao. Nhân phẩm tuy thấp kém nhưng võ công cao siêu, quả là bậc tông sư của một môn phái, ngờ đâu lại ra nông nỗi. Chàng nghe Viên Chân cung kính nói, ba vị thái sư thúc thần công cái thế, vừa cất tay đã tiêu diệt được bốn đại cao thủ của phái Côn Lôn. Viên Chân này khâm phục vô cùng, không biết nói sao cho vừa, một lão tăng hừ một tiếng, không trả lời, Viên Chân nói tiếp, Viên Chân phụng lệnh phương trượng sư thúc. Kính cẩn đến thăm hỏi ba vị thái sư thúc, xin được nói chuyện với tù đồ vài câu. Tiếng một người khô khan nói, không kiến sư điệt tài cao đức trọng, ba chúng ta yêu quý vô cùng, vẫn mong y phát huy được võ học phái Thiếu Lâm, lại chẳng may chết về tay kẻ gian. Ba người bọn ta tọa quan đã mấy chục năm, vốn không màng đến việc đời nữa, nay cũng vì không kiến sư điệt mà phải đến ngọn núi này. Gian nhân kia có chết cũng đáng. Một đao chém y cho xong, việc gì còn phải lằng nhằng cho thêm phiền việc thanh tu của ba chúng ta. Viên Chân khom lưng đáp, thái sư thúc dạy chí phải, thế nhưng phương trượng sư thúc có nói rằng, ân sư của đệ tử tuy bị gian nhân hãm hại nhưng công phu của ân sư cao siêu biết là chừng nào. Làm sao một mình kẻ gian kia lại giết chết được, cho nên đem y giam ở đây, phiền ba vị thái sư thúc công lao tọa thù. Một là để dẫn dụ đồng đảng của kẻ gian tới cứu. Thế là có dịp trừ sạch những kẻ nam sư giết hại ân sư đệ tử. Không để cho ai thoát, Từ nữa FI giao lại thanh đao Đồ Long, để thanh đao này khỏi rơi vào tay phái khác, xoán đoạt cái tên Võ Lâm Chí Tôn, làm tổn đến uy vọng trăm nghìn năm qua của bản phái. Trương Vô Kỵ nghe y nói thế, không khỏi ngầm nghiến răng, nghĩ thầm, gã ác tặc Viên Chân này dẫu lăng trì tùng xẻo cũng chưa hết tội. Y mồm mép bẻo lẻo mời được ba vị cao tăng không lý việc đời mấy chục năm qua ra. Mượn tay ba người giết các cao thủ võ lâm, chàng nghe một vị lão tăng hừ một tiếng đáp, vậy thì ngươi nói chuyện với y đi. Khi đó mưa vẫn chưa tạnh, tiếng sấm chớp vẫn ì ầm không dứt. Viên Chân đi đến giữa ba cây tùng, quỳ xuống, nói xuống mặt đất, tạ tốn, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Chỉ cần ngươi nói ra nơi cất giấu thanh đao Đồ Long, ta lập tức thả cho ngươi đi. Trương Vô Kỵ thấy thật lạ lùng, y nói vọng xuống mặt đất, không lẽ nơi đây có một địa lao, nghĩa phụ ta bị nhốt trong đó hay sao? Chỉ nghe một âm thanh trong trẻo hơn của một lão tăng bực bội nói. Viên Chân, người xuất gia không được vọng ngữ, sao ngươi lại đánh lừa y là sao? Nếu y nói ra nơi cất giữ bảo đao, không lẽ ngươi thả y ra thật ư? Viên Chân đáp. Xin Thái Sư thúc minh giám cho, đệ tử thiền nghĩ, mối thù của ân sư tuy sâu thật nhưng để lên bàn cân thì uy vọng của bản phái còn nặng hơn. Chỉ cần y nói lên nơi cất giữ thanh đao, bản phái có được bảo đao rồi thì sẽ thả cho y đi. 3 năm sau, đệ tử sẽ đi kiếm y để báo thù cho ân sư cũng được. Lão tăng đó nói, như thế cũng phải, trong võ lâm tín nghĩa làm đầu. Một lời nói ra như tên rời khỏi nỏ. Dù là kẻ đại gian đại ác thì đệ tử thiếu lâm cũng không thể thất tín được. Viên Chân nói, xin kính cẩn tuân theo lời giáo huấn của Thái Sư Thúc. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, ba nhà sư thiếu lâm này không những võ công chắc tuyệt, mà còn là những cao tăng đức độ, có điều rơi vào gian kế của Viên Chân mà không hay biết đấy thôi. Lại nghe Viên Chân quát xuống dưới đất, tạ tốn, lời của Thái Sư Thúc ta, ngươi nghe thấy chưa, ba vị lão nhân ra bằng lòng để ngươi đào tẩu đó. Bỗng dưới đất truyền lên tiếng người nói, Thành Côn, ngươi còn mặt mũi nào nói chuyện với ta nữa? Trương Vô Kỵ nghe thấy giọng nói vừa hùng hồn vừa lạnh lẽo. Chính là tiếng của nghĩa phụ, trong lòng cực kỳ xúc động, hận không thể lập tức xông lên, đánh chết Thành Côn, cứu tạ tốn ra, thế nhưng nếu chàng xuất hiện, ba sợi dây đen của các cao tăng thiếu lâm sẽ đánh tới liền. Chẳng cần Thành Côn ra tay, riêng ba người liên thủ chàng cũng không thể nào địch được. Thành thử cố gắng nén lòng, nghĩ thầm, đợi cho tên ác tăng Viên Chân này đi khỏi rồi, ta sẽ tiến lên bái kiến ba vị cao tăng, nói rõ nguyên ủy đầu dây mối nhờ, ba vị Phật Pháp tinh thâm, không lẽ không biết thế nào là phải thế nào là trái. Lại nghe Viên Chân thở dài nói, tạ tốn, tuổi ngươi nay cũng đã cao rồi, những việc năm sửa năm xưa, việc gì mà cứ phải uất chất chứa mãi trong tim. Cùng lắm chỉ 20 năm nữa thì ta cũng như ngươi đều về lòng đất. Những gì trước đây ta đối với ngươi không phải cũng như những gì tốt đẹp giữa hai chúng ta. Thôi thì xóa sạch là xong. Tạ tốn nghe y kể lể, không thèm trả lời, đến khi y nói xong mới đáp. Thành Côn, ngươi còn mặt mũi nào nói chuyện với ta nữa? Viên Chân cứ nói qua nói lại một hồi lâu. Tạ tốn cũng chỉ có một câu. Thành Côn, ngươi còn mặt mũi nào nói chuyện với ta nữa? Viên Chân bèn khinh khỉnh nói. Ta để cho ngươi suy nghĩ 3 ngày. 3 ngày sau, nếu như vẫn không chịu nói ra thanh đao Đồ Long ở đâu, ngươi chắc cũng đoán biết ta sẽ đối xử với ngươi thế nào rồi. Nói xong y liền đứng lên chắp tay bái biệt ba nhà sư rồi đi xuống núi. Trương Vô Kỵ đợi y đi xa, đang định tiến ra tố cáo mọi chuyện cho ba nhà sư rõ. Đột nhiên bên người dường như có điều gì khác lạ, bị tập kích mà không thấy có một dấu hiệu gì trước. Chàng kinh hoàng, lập tức lăn ra xa, thấy có 2 vật dài lướt qua mặt, chỉ cách người chừng nửa thước, thế đi thật nhanh nhưng lại không có chút kình phong nào. Chính là 2 sợi dây đen, chàng vừa lăn ra khỏi 1 trượng, lại thấy 1 sợi dây đen khác điểm luôn vào ngực, biến thành 1 loại binh khí thẳng băng, chẳng khác gì trường mâu. đầu gậy đâm vào, trong khi hai sợi dây kia cũng từ hai bên cuộn lại. Chàng đã thấy bốn cao thủ của phái Côn Lôn trong chớp mắt đã bị táng mạng dưới ba sợi dây này. Biết rằng đây là một loại binh khí cực kỳ lợi hại. Lúc này phải đối phó với nó lại càng kinh hãi hơn. Chàng vung tay trái xoay một cái, bắt ngay được sợi dây đang điểm thẳng vào ngực, đang định đẩy sang một bên, bỗng thấy sợi dây rung lên một cái, một luồng kình lực như bài sơn đảo hải tống vào, luồng kình lực đó nếu chúng phải lập tức sẽ gân cốt đứt lìa. Ngũ tạng tan nát ngay, ngay trong một sát na nhanh như ánh chớp ấy, tay phải chàng vung tay ngược về hất giạt hai sợi dây tấn công từ sau lưng ra. Tay trái dùng càn khôn đại na di tâm pháp phối hợp với cửu dương thần công. Vừa nâng lên vừa tống ra, thân theo kình mà vọt thẳng lên trời. Ngay khi đó, trên trời liên tiếp ánh chớp lằng ngoằng mấy cái sáng lòa lên. Chỉ thấy hai nhà sư cùng kêu lên, ồ, một tiếng, dường như ngạc nhiên về võ công của chàng. Mấy ánh chớp đó chiếu rõ thân hình chàng. Ba vị cao tăng cùng ngẩng đầu lên xem. Thấy kẻ mang thần công tuyệt đỉnh trong người đó chỉ là một thanh niên nhà quê mặt mày lem luốc. Lại càng kinh hãi, ba sợi dây đen liền giống như ba con rồng giơ nanh múa vuốt. Chạy đuổi theo lên, chia ra làm ba mặt tiến tới. Trương Vô Kỵ nhờ có ánh chớp cũng nhìn rõ mặt mày của ba nhà sư. Người ngồi ở phía đông bắc mặt mũi đen xám như chì. Người phía tây bắc thì mặt vàng như gỗ. Còn người ở phía nam thì mặt trắng bệch như tờ giấy. Ba nhà sư mặt mũi đều hóp vào, người gầy tưởng như chỉ còn da với xương. Nhà sư mặt vàng lại chột một mắt, năm con mắt của ba nhà sư phản chiếu ánh chớp đều lấp lánh có thần. Trương Vô Kỵ thấy ba sợi dây đang cuốn vào thân mình. Chàng liền tay trái gạt ra tay phải kéo lại, một tay cuộn một tay xoay, mượn luôn kinh lực của ba người. Kéo luôn cả ba sợi dây lại một chỗ. Chiêu này chính là thái cực tâm pháp do Trương Tam Phong truyền thụ. Kình thành một vòng tròn, kình lực truyền trên ba sợi dây lập tức bị cuộn lại với nhau. Bỗng nghe ầm ầm mấy tiếng sét vang trời, tiếng vọng uy chấn thật là kinh tâm động phách. Trương Vô Kỵ ở trên không lượn một nửa vòng, chân trái móc luôn vào một cành tùng, thân hình đã đứng vững, trong tiếng sấm ầm ầm dõng dạc nói. Hậu học vãn bối, minh giáo giáo chủ Trương Vô Kỵ, tham kiến ba vị cao tăng. Nói xong chân trái đứng trên cành cây, chân phải đưa ra ngoài, khom lưng hành lễ, cành tùng theo thế chàng vái chào nhô lên hụp xuống như sóng biển nhưng Trương Vô Kỵ vẫn bình ổn đứng yên. Thân hình phiêu giật, chàng tuy khom mình hành lễ, nhưng ở trên cao vái xuống, không bị kém vế chút nào. Bà nhà sư thấy nội kình trên sợi dây đen bị chàng gom lại một chỗ. Dung tay một cái, ba sợi dây liền tách ra. Trong ba chiêu chín thức vừa rồi của ba nhà sư, mỗi thức đều ẩn tàng 10 chiêu biến hóa. Trong đó có vài chục sát thủ. Nào ngờ đối phương từng chiêu từng thức đều hóa giải hết. Mà mỗi lần hóa giải đều nguy hiểm cùng cực. Chỉ cần sai một ly là đã gân cốt nát nhừ. Chết ngay tại chỗ, vậy mà vẫn nhẹ nhàng tiêu sái, coi hung hiểm như chẳng có gì. Tam tăng trong đời chưa từng gặp một địch thủ nào cao cường đến thế. Không thể không ngạc nhiên, họ có biết đâu khi Trương Vô Kỵ hóa giải ba chiêu chín thức vừa rồi. Là đã dở hết sức bình sinh, chính nhờ cành cây trồi lên hụp xuống, ngầm điều vận chân khí đang loạn lên trong đan điền. Võ công Trương Vô Kỵ vừa sử dụng bao gồm cả cửu dương thần công, càn khôn đại na di, thái cực quyền ba môn đại thần công, còn khi lượn một nửa vòng trên không lúc sau cùng thì chính là tâm pháp khắc trên thánh hỏa lệnh. Ba vị cao tăng của phái Thiếu Lâm tuy mang tuyệt kỹ trong người, nhưng tọa quan đã mấy chục năm, không nghe chuyện đời, trong bốn môn thần công kia chưa từng thấy môn nào bao giờ. Chỉ mang máng cảm thấy nội kình của chàng có gì tương đồng với cửu dương công của phái Thiếu Lâm nhưng so với thần công của bản phái thì hùng hồn tinh. Vì hơn nhiều, đến khi nghe chàng thông báo tính danh, tấm lòng cảm phục và ngạc nhiên của ba nhà sư lập tức biến ra phẫn nộ. Nhà sư mặt trắng bệch hậm hực nói, lão nạp đang tự hỏi cao nhân phương nào giáng lâm, đâu có biết là đại ma đầu của ma giáo đến rồi. bà anh em lão Nạp Vạ Quan đã mấy chục năm, không lý gì đến tục phụ, ngay chuyện đại sự của bản tự cũng không nghe không hỏi. Đâu ngờ ngày hôm nay lại có dịp gặp giáo chủ của ma giáo. Thực đúng là nghìn năm một thuở. Trương Vô Kỵ nghe ông ta mở miệng nói ra là ma đầu, khép miệng lại là ma giáo, biết rằng ác cảm với bản giáo thật sâu. Thành thử hơi trù trừ, không biết làm thế nào để mở mồm thuật chuyện. Chỉ nghe nhà sư mặt vàng chốn mắt hỏi, ma giáo giáo chủ là Dương Đính Thiên kia mà, tại sao lại là các hạ? Trương Vô Kỵ đáp, Dương giáo chủ đã từ trần hơn 30 năm rồi. Nhà sư mặt vàng liền a lên một tiếng, không nói thêm lời nào, nhưng trong tiếng kêu dường như ẩn tàng biết bao thương tâm thất vọng. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, ông ta nghe tin Dương giáo chủ qua đời xem ra rất lấy làm đau khổ. Có lẽ năm xưa giao tình với Dương giáo chủ rất sâu. Nghĩa phụ là bộ thuộc cũ của Dương giáo chủ, ta thử gợi lại cái tình cố nhân, nói rõ việc Dương giáo chủ bị Viên Chân chọc tức mà chết để xem ra thế nào. Chàng liền nói, có lẽ đại sư cũng biết Dương giáo chủ. Lão tăng mặt vàng đáp, dĩ nhiên là biết, lão nạp nếu như không biết đến đại anh hùng Dương Đính Thiên thì đâu đến nỗi thành người một mắt. Ba sư huynh đệ ta việc gì phải ngồi khô thiền. Hai, hơn 30 năm qua, mấy câu nói đó nghe ra có vẻ bình thường, nhưng bên trong ngầm chứa nỗi đau thương oán hờn vừa sâu xa vừa lớn lao. Trương Vô Kỵ thầm kêu, khổ rồi, khổ rồi, cứ theo như giọng nói của ông ta. Một mắt của lão tăng này bị Dương Đính Thiên làm hại. Và ba sư huynh đệ tu tập khô thiền hơn 30 năm khổ công đau đớn cũng là để báo được mối thù này. Giờ đây họ nghe tin kẻ đại cừu đã chết nên sinh ra lòng thất vọng. Nhà sư mặt vàng đột nhiên hú lên một tiếng thanh thoát nói. Trương giáo chủ, lão nạp pháp danh Độ Ách, còn vị sư đệ mặt trắng đây pháp danh Độ Kiếp, vị sư đệ mặt đen kia pháp danh Độ Nạn. Dương Đính Thiên đã chết rồi, cái thâm cừu đại oán của ba người chúng ta, đành phải đòi nơi giáo chủ đương nhiệm, sư điệt không kiến, không tính của anh em ta đều chết vì tay thủ hạ quý giáo. Nay giáo chủ đã đến đây, bắt cũng hợp mình nên không có gì sợ hãi cả, tất cả ân oán mấy chục năm qua, chúng ta dùng võ công mà kết liễu cho xong. Trương Vô Kỵ nói, vãn bối cùng quý phái vốn không có liên quan gì. Đến đây chỉ cốt cứu nghĩa phụ Kim Mao sư vương tạ tốn mà thôi. Không kiến thần tăng tuy là do nghĩa phụ tôi lỡ tay đánh chết, nhưng bên trong còn nhiều uẩn khúc, còn như cái chết của không tính thần tăng thì không liên quan gì đến tệ giáo cả. Ba vị xin đừng nghe lời của một bên, xin hãy nói rõ ràng trắng đen phải trái đã. Nhà sư mặt trắng Độ Kiếp hỏi, cứ như ngươi biết, không tính bị ai giết hại. Trương Vô Kỵ nhíu mày đáp, cứ như vãn bối biết, không tính thần tăng chết vì tay võ sĩ của triều đình thuộc Nhữ Dương Vương Phủ. Độ Kiếp hỏi tiếp, thế các võ sĩ của Phủ Nhữ Dương Vương thì ai thống lãnh? Trương Vô Kỵ đáp, do con gái của Nhữ Dương Vương, hán danh Triệu Mẫn. Độ Kiếp nói, ta nghe Viên Chân nói rằng, cô gái đó liên kết với quý giáo cùng chung một đường. Nàng ta phản chúa phản cha, đầu nhập Minh giáo, lời đó có thật hay không? Y nói năng đanh thép lời lời mỗi lúc một thêm ép chặt. Trương Vô Kỵ chỉ còn nước ấp úng. Đúng thế, nàng, hiện nay đã bỏ chỗ tối tìm đường sáng. Độ Kiếp lớn tiếng nói, giết không kiến là Kim Mao sư vương tạ tốn của ma giáo. Giết không tính thì là Triệu Mẫn của ma giáo. Triệu Mẫn lại còn công phá chùa Thiếu Lâm, đem bao nhiêu đệ tử trong chùa bắt cả, nhưng chuyện không thể tha thứ cho được là khắc lời lẽ nhục mạ lên trên 16 vị La Hán. Ngoài ra còn một con mắt của sư huynh ta đến nỗi anh em ta phải chịu đựng 100 năm khô thiền. Trương giáo chủ, món nợ này không tìm giáo chủ để thanh toán thì còn tìm ai? Trương Vô Kỵ thở dài một tiếng, nghĩ thầm nếu mình đã thừa nhận là thu dung Triệu Mẫn, những chuyện ác cũ nàng đã làm, cũng đành phải gánh vác hết. Chỉ trong chớp mắt chàng hiểu ngay được tâm sự của cha mình vì việc sai quầy ái thê đã làm mà phải vung kiếm tự vẫn. Còn oán thù năm xưa Dương giáo chủ và tạ tốn đã kết. đến ngày hôm nay, lời độ kiếp nói quả không sai. Nếu mình không gánh chịu thì ai vào đây? Chàng đứng thẳng người lên, tinh lực chạy thẳng xuống đầu ngón chân. Cành cây đang nhô lên hụp xuống lập tức đứng dừng ngay lại không còn động đậy chút nào. Lớn tiếng nói, ba vị lão thiền sư nếu đã nói thế, vãn bối không thể nào trốn được món nợ này. Bao nhiêu tội nghiệp một mình vãn bối chịu hết, thế nhưng nghĩa phụ vãn bối đả thương không kiến thân tăng. Bên trong có rất nhiều điều đau lòng, mong được ba vị lão thiền sư tha thứ. Cho, Độ Ếch nói, chấm, ngươi kệ vào cái gì mà dám đến đây chạy tội cho Tạ Tốn? Không lẽ ba sư huynh đệ ta không giết nổi ngươi hay sao? Trương Vô Kỵ nghĩ thầm việc đến nước này, chỉ còn cách hết sức ra tay một phen. Bèn nói, vãn bối lấy một địch ba quyết không thể nào là đối thủ của các vị. Vậy không biết vị lão thiền sư nào đứng ra dạy bảo? Độ Kiếp nói, nếu bọn ta đơn đà độc đấu chắc không thắng được ngươi đâu. Món huyết hải thâm cửu này, không thể theo quy củ giang hồ cho được. Tên ma đầu kia, mau xuống đây chịu chết. A-di-đà Phật, ông ta vừa niệm Phật xong. Độ Ếch, Độ Nạn hai người liền tiếp theo. Ngã Phật từ bi, ba sợi dây đen liền cùng vung lên. Xông vào cuốn người chàng lại. Trương Vô Kỵ hơi hạ mình xuống. Theo chỗ trống của ba sợi dây nhảy xuống. Hai chân chưa chấm đất. Còn trên không trung thân hình đã biến đổi. Xông về phía Độ Nạn. Độ Nạn dựng tà trưởng lên đánh mạnh ra. Một luồng kình phong tống thẳng vào bụng dưới chàng. Trương Vô Kỵ xoay người chống đỡ. Dùng càn khôn đại na di tâm pháp hóa giải kình lực. Ngay lúc đó, hai sợi dây đen của Độ Ếch và Độ Kiếp cùng cuốn tới. Trương Vô Kỵ nhẹ nhàng xoay một nửa vòng. Tà trưởng của Độ Kiếp tung ra. Đánh tới không một tiếng động. Trương Vô Kỵ ở trong giữa ba cây tùng tùy theo chiêu mà chống trả. Bất thình lình đánh ra một trường. Trường lực mang theo cả mấy trăm giọt mưa to bằng hạt đậu theo kình phong bắn về phía Độ Ếch. Độ Ếch nghiêng qua né tránh nhưng mặt cũng bị trúng phải vài mươi hạt. Cảm thấy hơi đau, nhà sư liền quát lên một tiếng. Tiểu tử giỏi nhỉ, chiếc dây đen trong tay vung ra. Xoay thành hai vòng tròn. Từ trên không chụp xuống đầu Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ thân hình chẳng khác gì một mũi tên tránh được cái vòng. Tấn công thẳng vào Độ Kiếp, chàng càng đấu canh kinh hãi, thấy không khí chung quanh thân mình bị rơi vào giữa ba sợi dây đen và ba luồng trưởng lực. Mỗi lúc một ngưng động thành một khối, từ khi chàng tập thành võ công đến nay chưa bao giờ gặp phải đối thủ cao cường như thế. Ba nhà sư không những chiêu số tinh xảo, nội kình cũng hùng hồn không ai sánh kịp. Lúc ban đầu, Trương Vô Kỵ dùng 7 thành để thủ ngự, dùng 3 thành còn lại tấn công, đấu đến hơn 200 chiêu, dần dần cảm thấy chân khí trong người không còn tinh thuần. Thành ra chỉ còn thủ mà không có thể công, chỉ mong tự bảo vệ được mình thôi. Cửu Dương thần công của chàng vốn dĩ dùng không bao giờ hết. Càng sử dụng càng mạnh mẽ, nhưng lúc này mỗi chiêu đều hao phí nội lực rất nhiều. Cảm thấy như kinh lực, ở sau không nối liền được với kinh lực đi trước, tình trạng này từ khi luyện thành thần công chàng chưa từng bị bao giờ. Đến khi trao đổi thêm mấy chục chiêu nữa, Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, mình có đấu thêm thì chỉ có nước chịu chết, hôm nay tìm cách thoát thân, sau này sẽ cùng với ông ngoại, Dương Tả Sứ, Phạm Hữu Sứ, Vi Bức Vương, 5 người hợp lực thì ắt có thể thắng được Tam Tăng. Lúc đó hãy tính tới việc cứu nghĩa phụ, chàng nghĩ thế nên liên tiếp tấn công vào Độ Ếch 3 chiêu liền. Đang toan thoát ra, ngờ đâu 3 sợi dây kết lại thành một cái vòng vững chãi như thành đồng vách sắt. Mấy lần chàng xông lên đều bị dội lại, không có cách nào thoát thân được, chàng trong bụng kinh hoàng, thì ra Tam Tăng liên thủ kết chặt lại thành một, công phu tâm ý tương thông này, không lẽ trên đời này có người luyện được hay sao? Trương Vô Kỵ có biết đâu Độ Ếch, Độ Kiếp, Độ Nạn, đã tọa khô thiền trên 30 năm, bao nhiêu công phu đều dùng vào việc luyện môn, tâm ý tương thông, một người có ý niệm gì nảy ra, lập tức hai người kia biết liền, tâm linh cảm ứng đó thực là huyền diệu. Thế nhưng ba người ở chung một nơi luyện hơn 30 năm chuyên tâm vào việc luyện cảm ứng, tâm ý chỉ còn là một thì cũng không phải là chuyện lạ. Chàng lại nghĩ, cứ điệu này ta dẫu có ước hẹn thêm được những cao thủ như ông ngoại đến chăng nữa, cũng chưa chắc phá vỡ được bức tường kiên cố tâm ý tương thông của ba người này kết thành. Không lẽ nghĩa phụ ta đã cứu không được, lại bỏ mạng nơi đây hay sao? Chàng nóng ruột, tinh thần hơi tán loạn, đầu vai liền bị năm ngón tay của Đậu Kiếp quét qua. Đau thấu xương tủy, nghĩ thầm, chấm, ta có chết cũng không đáng gì. Thế nhưng nỗi oan của nghĩa phụ không sao rửa được, nghĩa phụ một đời cao ngạo, dẫu có rơi vào tay người, cũng nhất định không biện giải đến nửa lời đâu. Nghĩ thế chàng bèn dõng dạc nói, ba vị lão thiền sư, vãn bối hôm nay bị nguy khốn, tính mệnh khó mà bảo tồn, đại trượng phu có chết cũng đành, có gì đáng nói đâu. Thế nhưng có một việc phải nói cho rõ, nghe vù vù hai tiếng, hai sợi dây đen chia ra từ hai bên đánh tới. Trương Vô Kỵ tay trái gạt, tay phải kéo, hóa giải hai luồng kình lực. Tiếp tục, gã viên chân kia tục danh là Thành Côn, ngoại hiệu Hỗn Nguyên Tích Lịch Thủ. Chẳng phải ai xa chính là nghiệp sư của nghĩa phụ vãn bối tạ tốn. Ba nhà sư chùa Thiếu Lâm thấy chàng tay vẫn ra chiêu hóa kình, miệng vẫn mở lời nói chuyện, nội công đến thế họ chưa thể nào đạt tới được. Trong lòng càng thêm e ngại, tam tăng cho rằng Minh giáo là một tà giáo không việc ác nào không làm. Giáo chủ của họ võ công càng cao, làm hại cho thế gian càng lớn. Nay thấy chàng thân hãm trùng vi, không thể nào thoát ra được, đúng là cơ hội tốt để trừ khử, thật không công đức nào tài. Thành tử không nói một lời, sợi dây đen và trưởng lực càng thêm mạnh mẽ. Trương Vô Kỵ tiếp tục nói, ba vị lão thiền sư cũng nên hiểu cho rằng, sư muội của Thành Côn chính là phu nhân của giáo chủ Minh giáo Dương Đính Thiên. Thành Côn vốn si tình sư muội, vì tình sinh ra ghen tức, thành ra kết thâm cừu đại oán với Minh giáo. Chàng tay thì hóa giải chiêu số của ba nhà sư, miệng thao thao tường thuật Thành Côn mưu tính, phá hủy Minh giáo như thế nào, rồi tư thông lén lút gặp gỡ Dương phu nhân để đến nỗi Dương Đính Thiên tức quá mà chết ra sao. Rồi sau giả say toan cưỡng gian vợ Tạ Tốn, giết sạch toàn gia, rồi khích cho Tạ Tốn loạn sát nhân sĩ võ lâm, bái Không Kiến Tần Tăng làm thầy, dụ cho Tạ Tốn đánh Không Kiến 13 quyền, rồi sau thất tín không ra khiến cho Không Kiến phải ngậm hờn mà chết. Ba người Độ Ếch càng nghe càng hoảng hồn. Bao nhiêu chuyện đó không sao có thể tưởng nổi, nhưng mọi chuyện hợp tình hợp lý, chi tiết phù hợp với nhau. Ngọn roi đen trên tay Độ Ếch chậm lại trước nhất. Trương Vô Kỵ nói tiếp, vãn bối không biết Dương giáo chủ gây thù chuốc oán với Độ Ếch đại sư ra sao. Chỉ sợ bên trong có kẻ gian xui nguyên dục bị, người đó hẳn là Viên Chân. Độ Ếch đại sư thử nghĩ lại chuyện cũ, xem lời của vãn bối có điều gì sai quấy hay chăng. Độ Ếch hừ một tiếng, ngừng roi không đánh nữa, cúi đầu trầm ngâm rồi nói, chuyện đó xem ra cũng có lý, lão nạp kết cừu với Dương Đính Thiên, tên Thành Côn đó dốc hết toàn lực ra giúp, sau lại muốn bái lão nạp làm thầy, nhưng từ trước tới nay ta không thu đệ tử, nên mới dẫn tiến cho làm môn hạ Không Kiến sư điệt. Cứ xét như thế, không lẽ y cố ý sắp xếp hay sao? Trương Vô Kỵ đáp, chắc là như thế, hiện nay y đang dòm dò trước vị trưởng môn phương trượng phái Thiếu Lâm. Gây bè kết đảng, âm mưu mật kế toan, gia hại Không Văn Thần Tăng. Câu nói chưa dứt, đột nhiên có tiếng ầm ầm. Từ bên sườn núi bên trái một khối đá tròn lớn lục cục lăn xuống giữa ba cây thông. Độ Ếch quát lớn, ai đó, sợi dây múa lên, bộp bộp hai tiếng đánh luôn lên tảng đá. Mảnh vụn bay tung, từ sau tảng đá một người xông ra, nhanh nhẹn phi thường xông đến bên Trương Vô Kỵ, ánh sáng lấp lánh, một thanh đoản đao đã đâm ngay cổ họng chàng. Biến cố đó xảy ra thật nhanh, Trương Vô Kỵ đang hết sức chống đỡ sợi dây và trưởng lực của hai nhà sư Độ Kiếp. Độ Nạn, đâu có ngờ rằng có người tấn công lén, trong đêm tối chỉ thấy tiếng gió thốc tới, đoản đao đã đâm ngay tới yết hầu rồi. Trong cơn nguy vội nhảy vụt qua một bên, nghe soạt một tiếng, mũi dao đã rạch một đường ngay trên áo chàng, chỉ chậm một giây là đã bị cái họa mổ ngực phanh thây rồi. người đó tấn công không trúng. Nhờ có tảng đá che chở đã lăn ra khỏi vòng dây của ba nhà sư. Trương Vô Kỵ kêu thầm, nguy hiểm thật, chàng lập tức quát lên. Ác tặc Thành Côn, có giỏi thì cùng ta đối chất, định giết người bịt miệng hay sao? Khi đoạn đao đâm tới, tuy chàng không nhìn rõ mặt người nhưng đối phương thân pháp nhanh nhẹn. Thủ pháp độc địa, nội kình mạnh mẽ, võ công ra số cùng một đường không khác gì Tạ Tốn. Ngoài Thành Côn ra còn ai nữa? Ba sợi dây của các nhà sư thiếu lâm chẳng khác gì ba cánh tay vươn ra cuốn lấy tảng đá. Lảng một cái, đã xách tảng đá nặng hàng nghìn cân kia lên, quăng ra ngoài, còn Thành Côn chạy thẳng xuống núi. Độ Ếch nói, có phải đúng là viên chân không? Độ Nạn đáp, quả đúng là y rồi. Độ Ếch nói, nếu chẳng phải có tật giật mình thì việc gì? Ngay lúc đó bốn bề tiếng rú tiếng kêu liên tiếp, nhô ra bảy tám bóng người. Người đi đầu quát lớn, Hòa Thượng Thiếu Lâm thật không đáng gọi là đệ tử nhà Phật. Giết hại biết bao nhiêu người, không sợ gây tội nghiệp hay sao? Tất cả cùng xông lên, tám người đỏ ai cũng cầm binh khí, tấn công thẳng vào ba nhà sư ở trong ba cây tùng. Trương Vô Kỵ đang ở giữa vòng của ba nhà sư, thấy trong số tám người thì có ba người cầm trường kiếm. Năm người còn lại thì kẻ cầm đao, người cầm tiên, người nào cũng võ học tinh cường đấu luôn với ba sợi dây của Thiếu Lâm Tam Tăng. Chàng quan sát một hồi thấy ba người sử dụng kiếm cùng một lộ với Thanh Hải Tam kiếm chết dưới tay các nhà sư chùa Thiếu Lâm mấy hôm trước nhưng biến. Hóa tinh vi hơn, tình lực hùng hồn, cao siêu hơn nhiều, hẳn là trưởng bối của những người đó. Ba người cầm kiếm tấn xông một mình Độ Ếch, lại ba người khác hợp công Độ Nạn, còn hai người liên thủ đối phó Độ Kiếp. Đối thủ của Độ Kiếp vi chỉ có hai người. Nhưng hai người đó so với những người khác lại cao hơn một bậc. Đấu một hồi, Trương Vô Kỵ thấy Độ Kiếp dần dần đúng thế, còn Độ Ếch thì lại có phần hơn. Một địch ba nhưng xem ra vẫn còn thừa sức, lao trao đổi thêm độ mươi chiêu nữa. Độ Ếch thấy Độ Kiếp có vẻ khó khăn liền rung sợi dây đen một cái. Từ trên không đâm bổ xuống hai người đang tấn công Độ Kiếp. Hai người đó đều cao to, râu đen phất phới. Thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn, một người dùng một đôi phán quan bút, còn người kia thì dùng đả huyệt quyết. Độ Ếch và Độ Nạn ở bên ngoài xa mấy trượng mà cũng vẫn cảm thấy kinh lực từ binh khí của hai người dồn tới. Tưởng như ngay ở bên cạnh mình, sử dụng binh khí ngắn mà trải rộng đến thế ắt hẳn lợi hại ghê gớm lắm. Ba người của phái Thanh Hải thấy áp lực hơi lỏng đi, nên dần dần lấy lại phong độ tấn công. Thành thử đến lúc này Độ Nạn một mình địch ba, Độ Ếch, Độ Kiếp hai người đấu với năm đối thủ, nhất thời không bên nào thắng thế. Trương Vô Kỵ trong lòng thầm lấy làm lạ, tám người này võ công quả thực đáng kể, không kém vợ chồng Hà Thái Sung chút nào. Ngoài ba người thuộc phái Thanh Hải ra, năm người kia môn phái lai lịch không sao hiểu được, thế mới biết thiên hạ bao la, trong chốn hoang vu kia có biết bao ngọa hổ tàng long. Anh hùng hảo hán vô danh ẩn phục không ai hay biết. 11 người trao đổi đến hơn 100 chiêu. Ba sợi dây của Thiếu Lâm Tam Tăng dần dần thu nhỏ lại. Sợi dây thu nhỏ rồi, múa may tốn ít hơi sức hơn. Nhưng việc tấn công địch thì cũng bớt linh động đi vài phần. Lại thêm vài chục chiêu nữa. Ba sợi dây của các nhà sư thu nhỏ nay chỉ còn chừng 6-7 thước. Hai ông già râu đen càng đấu càng tiến đến gần hơn. Binh khí của họ uy lực cũng tăng nhiều, tìm những chỗ sơ hở mà tấn công, từng bước tiến tới, cố hết sức tới sát người ba lão tăng. Thế nhưng ba sợi dây của họ càng thu nhỏ thì thủ ngữ càng nghiêm mật. Cái vòng mà ba sợi dây đen kết lại uy lực vô cùng. Hai ông già râu đen liên tiếp biến đổi chiêu thế tấn công nhưng đều bị vòng dây đẩy bật ra. Lúc này ba nhà sư đã kết liền một khối, thành thế, ba người chống lại tám địch thủ, Thiếu Lâm Tam Tăng hết sức chống đỡ, trong bụng không khỏi liên tiếp kêu khổ thầm, đấu với tám người này dù có lâu cũng không đền nỗi thua. Chỉ cần vòng dây thu ngắn tám thước, thì đã kết lại thành kim cương phục ma khuyên, không nói gì tám địch thủ mà dẫu có 16 người. 32 người thì cũng không thể tấn công vào được. thế nhưng bên trong cái vòng đó lại có ẩn phục một cường địch trong gan trong ruột. Trương Vô Kỵ nếu ra tay, nội ngoại giáp không, lập tức ba nhà sư thiếu lâm sẽ mất mạng ngay. Tam Tăng thấy chàng ngồi yên không cử động, hiển nhiên đang chờ cơ hội, hẳn là chờ cho đến khi mình và các kẻ ngoại địch đều chân trồn gối mỏi. Lúc ấy mới làm kẻ ngư ông ở giữa thu lợi, lúc này nội công của ba nhà sư đã thi triển đến mức tận cùng. Dẫu có muốn hú lên một tiếng để cầu cứu với chùa thiếu lâm ở dưới kia, thì cũng không thể mở mồm, dẫu chỉ há miệng nói một tiếng thôi, lập tức khí huyết trào lên, nếu không chết ngay lập tức, thì cũng bị nội thương, thành người tàn phế. Tam Tăng bấy giờ mới tự trách mình quá ỷ, ngay khi cường địch vừa mới tới tấn công, không lên tiếng thông chi cho tăng chúng bản tự ở dưới. Nếu không chỉ cần vài tay hảo thủ của Đạt Ma Đường hay La Hán Đường lên tiếp viện, là sẽ khắc chế được địch thủ thắng ngay. Tình thế đó Trương Vô Kỵ đã sớm nhìn thấy rồi. Lúc này nếu muốn giết ba nhà sư thì chàng chỉ cất tay là xong. Nhưng nghĩ đại trượng phu lẽ nào lại nhân lúc người ta bị nguy ngập mà lợi dụng. Huống chi Tam Tăng chỉ vì bị Viên Chân lừa dối mà ra, không đáng phải chết. Huống chi thanh toán được ba nhà sư rồi một mình ứng phó với tám người kia. Cuộc thế cũng gian nan không kém, trước mắt thấy hai bên thắng bại nhất thời chưa rõ ràng. Chàng cúi đầu nhìn xuống, thấy có một khối nham thạch lấp chặt miệng địa lao, chỉ để hở ra một cái khe, chắc là để cho Tạ Tốn có chỗ thở và là nơi đưa đồ ăn xuống. Chàng nghĩ thầm thời cơ này trong chốc lát sẽ không còn nữa. Đợi đến khi hai bên thắng bại đã rõ rồi, hoặc người trong chùa thiếu lâm chạy lên cứu viện thì sẽ không cứu được nghĩa phụ nữa nên quỳ ngay xuống. Vận dụng càn khôn đại na di tâm pháp, kinh lực tuôn ra hai tay đẩy tảng đá từ từ di động. Khối cự thạch di chuyển được chừng một thước, đột nhiên từ sau lưng một luồng kình phong thổi tới. Độ nạn đã múa trưởng đánh vào hậu tâm chàng, Trương Vô Kỵ vừa chế ngự kình lực, vừa mượn sức, nghe bộp một tiếng, áo sau lưng rách một mảng lớn, trong cơn gió táp mưa xa những mảnh vụn bay tung như bươm bướm. Thế nhưng trưởng lực của độ nạn đã được chàng truyền vào tảng đá. Nghe ầm một tiếng khối cự thạch đã nhích ra hơn một thước. Trưởng lực tuy đã chế ngự được rồi, không bị nội thương nhưng vì chàng bao nhiêu sức lực đã dồn về phía trước để đẩy tảng đá, sau lưng vẫn bị chạm phải đau đớn khó mà chịu nổi. Độ nạn đánh ra một trường, vòng dây đen liền lộ sơ hở, một lão già râu đen liền xông ngay vào bên trong, gậy điểm huyệt trong tay liền đâm luôn vào dưới vú trái của nhà sư. Sợi dây mềm của thiếu lâm Tam Tăng chỉ giỏi về tấn công xa, không có lợi cho chiến đấu gần, độ nạn liền giơ tay trái, vận kình đánh bật điểm huyệt quyết của đối phương ra. Ông già râu đen nhân cơ hội đó đâm ngón tay trỏ nhắm ngay huyệt đàn trung của độ nạn mà điểm tới. Độ nạn kêu thầm, không xong, có ngờ đâu nhất chỉ thiền của đối phương so với công phu điểm huyệt bằng đà huyệt quyết còn lợi hại hơn. Trong cơn nguy cấp đành vứt sợi dây xuống, hai tay giơ lên đỡ, bảo vệ lấy ngực mình, tiếp theo ngón tay cái, ngón tay trỏ, ngón tay giữa vươn ra, phản công trở lại. Ông ta tuy đã chế ngự được địch nhân, nhưng sợi dây đã rời khỏi tay rồi. Ông già sử dụng phán quan bút lập tức xông vào ngay. Ba sợi dây của ba nhà sư này đã mất một, kim cương phục ma khuyên đã bị phá vỡ rồi. Bất thình lình chiếc dây đen đang nằm dưới đất bỗng dựng đầu dậy. Chẳng khác gì một con rắn độc giả chết nay vùng dậy cắn người. Nghe vút một tiếng nhắm ngay người đang sử dụng phán quan bút điểm tới. Đầu dây chưa đến mà kình phong đã ảo ạt khiến đối phương phải lạnh người. Ông già đó vội vàng giơ bút lên gạt ra, đụng phải sợi dây, rung động một cái hai vai tê tái. Cây bút bên tay trái suýt nữa thì văng đi mất, còn cây bút bên tay phải bị đẩy lạc hướng đâm ngay vào một tảng đá. Mảnh vụn tứ tung, lửa xẹt bốn bề, chiếc dây đen tiếp tục vung lên, đẩy lùi ba người của phái Thanh Hải ra ngoài xa hơn một trượng. Kim cương phục ma khuyên lại trở lại như lúc đầu, uy lực xem ra còn mạnh hơn trước. Thiếu lâm Tam Tăng vừa kinh hãi vừa mừng rỡ, thấy đầu kia chiếc dây đó đang nằm trong tay Trương Vô Kỵ. chàng tuy chưa từng luyện qua công phu kim cương phục ma khuyên. Nếu nói về tâm ý tương thông, người khác nghĩ gì mình biết liền thì không thể nào bằng được Độ Nạn. Thế nhưng nếu nói về nội lực cương mãnh thì nhà sư Thiếu Lâm lại không thể nào bằng. Tình lực trên sợi dây đen chẳng khác gì bài sơn đảo hải. Bao trùm cả một khoảng rộng chung quanh, hai sợi dây của Độ Ếch và Độ Kiếp ở hai bên tương trợ. Lập tức đẩy cả bảy người kia phải lùi ra. Lúc này Độ Nạn toàn tâm toàn lực đối phó với ông già râu đen. Nói về võ công nội lực đều thắng đối thủ, ông ta ngồi trong cái hốc cây tùng, không cần đứng lên nhưng mười ngón tay vỗ, đâm, búng, móc, điểm, phát, chộp, nắm chỉ trong vài chiêu đã đưa ông già kia vào chỗ nguy hiểm. Người đó thấy bảy đồng bọn đều lâm vào cảnh bất lợi liền giận dữ giống lên một tiếng. Từ trong vòng nhảy trở ra, Trương Vô Kỵ liền đưa sợi dây đen trở lại tay Độ Nạn rồi cúi xuống vận càn khôn đại na di tâm pháp. Đẩy khối đá đậy địa lao nhích thêm hơn một thước nữa. Nói vọng vào trong miệng hầm, nghĩa phụ, hài nhi Vô Kỵ đều cứu viện chậm trễ. Cha có ra được không? Tạ Tốn đáp, ta không ra đâu, con yêu quý, mau mau rời khỏi nơi đây. Trương Vô Kỵ ngạc nhiên hỏi, nghĩa phụ, cha bị người ta điểm huyệt. Hay là bị xích chặt, chàng không đợi Tạ Tốn trả lời, tung mình nhảy xuống hầm tối, nghe rõ một tiếng, nước văng tung tóe, thì ra sau cơn mưa như trước kia, trong địa lao nước đã ngập đến ngang lưng, một nửa người Tạ Tốn ngập trong nước. Trương Vô Kỵ trong lòng đau khổ, giơ tay ôm Tạ Tốn, mò chung quanh tay chân ông ta, không thấy có xiềng khóa gì cả, lại nắn bóp mấy nơi huyệt đạo chủ yếu. Thấy dường như không bị ai kiềm chế gì, lập tức ôm ông ta tung mình nhảy lên, ngồi trên tảng đá nói, lúc này thoát thân là tiện nhất, nghĩa phụ, thôi cha con mình đi. Chàng vừa nói vừa cầm tay Tạ Tốn toan cất bước, Tạ Tốn vẫn ngồi yên không động đậy, hai tay ôm gối nói, con ơi, tội nghiệp lớn nhất trong đời ta là đã giết hại Không Kiến đại sư. Nghĩa phụ con nếu như rơi vào tay kẻ khác thì ắt đã hết sức chống cự. Nhưng nay lại bị nhốt nơi chùa Thiếu Lâm, ta đành cam tâm chịu chết để đền tội cho Không Kiến đại sư. Trương Vô Kỵ vội nói, cha lỡ tay đả thương Không Kiến đại sư cũng chỉ vì tên ác tặc Thành Côn sắp đặt mưu gian. Huồng chi cái huyết cừu toàn gia của cha chưa báo được. Không lẽ chịu chết dưới tay Thành Côn sao? Tạ Tốn thở dài nói, trong hơn một tháng qua, ta ngày ngày ngồi dưới hầm này nghe ba vị cao tăng tụng kinh niệm Phật. Nghe từ dưới chùa vọng lên chuông sớm trống chiều. Nghĩ lại chuyện đã qua, thấy tay cha nuôi con nhuộm không biết bao nhiêu máu tươi của người vô tội. Dẫu chết trăm lần cũng chưa hết. Than ôi, bao nhiêu ác nhân tội nghiệp kia, so với Thành Côn xem ra còn nặng hơn nhiều. Hảo hài tử, con đừng nghĩ tới cha làm gì. Một mình mau xuống núi đi thôi. Trương Vô Kỵ càng nghe càng nóng ruột, lớn tiếng nói, nghĩa phụ, nếu cha không chịu đi, con đành phải ép cha đấy. Nói xong chàng tiến tới nắm lấy hai tay Tạ Tốn toan cõng lên trên lưng mình. Bỗng nghe dưới sơn đạo tiếng người lao sao, có ai đó lớn tiếng nói, kẻ nào dám tới chùa Thiếu Lâm gây rối thế, có tiếng chân bì bõm đạp nước, hơn một chục người từ dưới chạy lên, Trương Vô Kỵ nắm lấy hai đùi Tạ Tốn. Đang toan cất bước bỗng thấy huyệt đại chùy sau lưng tê tái. Thì ra đã bị Tạ Tốn nắm lấy rồi. Hai tay không còn chút hơi sức nào. Đành phải buông ông ta ra. Trong lòng bồn chồn muốn khóc òa lên. Kêu lớn, nghĩa phụ, cha, sao cha phải khổ thế? Tạ Tốn đáp, con ngoan, nỗi oan khuất của cha con đã nói hết cho ba vị cao tăng nghe cả rồi. Con tội nghiệp cha làm, cũng phải để một thân cha chịu báo ứng. Nếu con còn không chịu đi thì ai là người thay cha mà báo thù đây? Trương Vô Kỵ trong bụng run lên, thấy hơn một chục nhà sư chùa Thiếu Lâm, kẻ cầm thiền trượng, người cầm giới đao, xông lên tấn công tám người kia, leng keng hai bên giao thủ mấy hợp, ông già râu đen cầm phán quan bút thấy tình thế có đấu thêm nữa cũng không đi đến đâu. Không chừng còn lâm vào cảnh nguy khốn. Chỉ tức là việc đã sắp thành lại bị một thanh niên phá bĩnh quả thực tức không để đâu cho hết. Y lớn tiếng quát hỏi, xin hỏi cao tính đại danh thanh niên ngồi dưới cây tùng kia. Hắc mật, bốc thái của Hà Gian. 3. Muốn biết xem cao nhân nào đã can thiệp vào thế. Độ Ách phung sợi dây lên. Nói, Minh giáo Trương giáo chủ là đệ nhất cao thủ đời nay. Không lẽ Hà Gian song sát lại không biết đến. Ông già cầm phán quan bút. Ồ, lên một tiếng. Giơ hai món binh khí lên. Nhảy ra khỏi vòng. 7 người còn lại cũng nhảy ra theo. Tăng chúng chùa Thiếu Lâm muốn đuổi theo ngăn trở nhưng 8 người đó võ công thật cao siêu. Chỉ nhún vai một cái đều đã xuống núi. Những gì Trương Vô Kỵ đối đáp với Tạ Tốn 3 người Độ Ách đều nghe rõ mồn một. Lại nghĩ đến mới rồi chàng không nhân lúc người khác nguy nan mà ra tay. Chỉ tụ thủ bàng quan, không giúp bên nào, đến khi bốc thái phá được kim cương phục ma khuyên tấn công đến tận nơi. Cứ như Hà Gian song sát ra tay độc địa như thế thì giờ này tính mệnh tam tăng chắc không còn. Ba nhà sư liền bỏ sợi dây xuống, đứng thẳng dậy, chắp tay hướng về Trương Vô Kỵ, cùng nói, đa tạ đại đức của Trương giáo chủ. Trương Vô Kỵ vội vàng hoàn lễ nói, chuyện phải làm thì làm, có gì đáng nói đâu. Độ Ách nói, việc ngày hôm nay, đáng ra lão nạp phải để cho Tạ Tốn đi theo Trương giáo chủ. Vừa rồi nếu Trương giáo chủ, quả thực muốn cứu người, lão nạp không cách gì ngăn trở được. Có điều ba sư huynh đệ chúng tôi tuân theo pháp chỉ của phương trượng canh giữ Tạ Tốn. Đã từng lập trọng thệ trước chư Phật, nếu ba anh em còn sống quyết không để Tạ Tốn thoát khỏi nơi đây. Chuyện này liên quan đến vinh nhục hàng nghìn, hàng trăm năm nay của bản phái. Xin Trương giáo chủ tha thứ cho. Trương Vô Kỵ chỉ hừ một tiếng. Không trả lời, Độ Ách nói tiếp, cái mối thù bị hỏng mắt của lão nạp, hôm nay coi như đã xong. Trương giáo chủ muốn cứu Tạ Tốn, xin muốn đến lúc nào cũng được, chỉ cần phá được kim cương phục ma khuyên của ba anh em chúng tôi. Lập tức có thể dắt sư vương đi khỏi nơi đây, Trương giáo chủ muốn ước định thêm người tiếp tay, xa luân chiến cũng được, cùng một lượt xông lên cũng được, chúng tôi chỉ có ba sư huynh để ứng chiến mà thôi. Trước khi Trương giáo chủ giá lâm, ba anh em chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ cho Tạ Tốn được chu toàn. Quyết không để cho Viên Chân làm nhục ông ta một câu nửa chữ. Đụng đến một sợi lông, Trương Vô Kỵ nhìn về Tạ Tốn, trong đêm tối chỉ thấy lờ mờ thân hình cao to của ông ta. Mái tóc dài phủ xuống vai, đứng cúi đầu, dường như trong lòng hết sức hối hận về những tội khiên đã làm. Mất hết cái uy phong lẫm lẫm thở xưa. Nước mắt Trương Vô Kỵ như muốn trào ra, nghĩ thầm, hôm nay mình không thể nào đánh bại họ nữa rồi, nghĩa phụ lại không chịu đi, chỉ còn nước hẹn với ông ngoại, Dương Tả Sứ, Phạm Hữu Sứ cùng lên tái đấu, bao sợi dây này kết thành một vòng chẳng khác gì tường đồng vách sắt. Nếu lúc nãy không vì độ nạn đại sư đánh vào lưng ta một chưởng thì bốc thái không thể nào có thể xông vào được. Thì tới có thêm ông ngoại và Tả Hữu Quang Minh sứ giả tiếp tay. Phá được hay không cũng chưa biết. Ôi, việc trước mắt chỉ đành đến đâu hay đó thôi. Nghĩ như thế chàng liền nói. Nếu đã như vậy, nhất định sẽ quay trở lại lãnh giáo cao chiêu của ba vị đại sư. Chàng đi đến ôm lưng Tạ Tốn nói. Nghĩa phụ, con đi đây. Tạ Tốn gật đầu, giơ tay vuốt ve đầu tóc của chàng nói. Con chẳng cần phải trở lại cứu cha làm chi, cha nhất định không đi đâu. Con ngoan, mong con mọi việc ở hiền gặp lành, không phụ lòng kỳ vọng của ta và cha mẹ con. Con nên học cha con, đừng học nghĩa phụ, Trương Vô Kỵ nói. Cha con và nghĩa phụ đều là anh hùng hảo hán, là đại trượng phu quang minh lỗi lạc, đều đáng cho con noi theo. Nói xong chàng khom mình bái biệt, thân hình lắc một cái đã vọt ra ngoài vòng ba cây tùng. Hướng về ba nhà sư Thiếu Lâm giơ tay chào, thi triển khinh công thoát một cái đã không còn thấy đâu nữa nhưng tiếng hú trong trẻo của chàng chỉ nháy mắt đã cách xa hàng dặm. Những nhà sư Thiếu Lâm ở trên ngọn núi nhìn nhau kinh hãi. Từng nghe tiếng Trương giáo chủ của Minh giáo võ công chắc tuyệt nhưng đâu có ngờ thần diệu tới thế. Trương Vô Kỵ thấy hình tích mình đã bại lộ nên định tâm biểu hiện một môn công phu. Cốt để tăng chúng chùa Thiếu Lâm sinh lòng e ngại ngõ hầu đối đãi với Tạ Tốn cho tử tế. tiếng hú của chàng vận dụng trung khí, miên miên bất tuyệt, theo tiếng gió mưa sấm chớp mà vang vang truyền đi, thật chẳng khác gì nương theo một con rồng đang bay múa. Chân chàng thi triển toàn lực khinh công, mỗi lúc một nhanh, tiếng hú cũng càng lúc càng vang động, hơn 1000 nhà sư trong chùa Thiếu Lâm đang ngủ giật mình choàng tỉnh dậy. Cho đến khi tiếng hú mỗi lúc một xa mới bàn tán xôn xao. Không văn, không chí thấy Trương Vô Kỵ đã đến, lại càng lo lắng ưu phiền. Trương Vô Kỵ chạy được mấy dặm đột nhiên bên đường từ sau một cây liễu to có tiếng người gọi. Này, một người vụt bước ra, chính là Triệu Mẫn. Trương Vô Kỵ ngừng hú đứng lại, giơ tay nắm lấy tay nàng, thấy tình nương ướt đẫm nước mưa. Trên đầu trên tóc từng giọt dòng dòng chảy xuống. Triệu Mẫn hỏi, đã cùng với mấy tên chọc chùa Thiếu Lâm động thủ chưa? Trương Vô Kỵ đáp, rồi. Triệu Mẫn hỏi thêm, Tạ đại hiệp ra sao? Đã gặp ông ta chưa? Trương Vô Kỵ bá vai nàng, cùng sóng bước dưới mưa, đem mọi việc kể sơ qua lại một lượt. Triệu Mẫn trầm ngâm rồi hỏi, chàng có hỏi ông ta vì sao lại sành tay để đến nỗi bị bắt chưa? Trương Vô Kỵ nói, anh chỉ chăm chăm lo việc làm sao cứu ông ta thoát hiểm. Không có lúc nào dỗi hơi để hỏi những chuyện đó cả. Triệu Mẫn thở dài một tiếng, không lên tiếng nữa. Trương Vô Kỵ gặng hỏi, em khó chịu hay sao? Triệu Mẫn đáp, đối với chàng thì là chuyện nhàn rỗi, còn với thiếp thì là chuyện thật quan trọng. Thôi được, đợi cứu Tạ đại hiệp ra rồi hỏi ông ta cũng chưa muộn. Thiếp chỉ sợ, Trương Vô Kỵ hỏi, sợ cái gì, em sợ mình không cứu được nghĩa phụ hay sao? Triệu Mẫn đáp, Minh giáo so với các phái khác trong võ lâm thì mạnh hơn nhiều. Nếu muốn thì thể nào chẳng tìm được cách cứu Tạ đại hiệp ra? Thiếp chỉ sợ Tạ đại hiệp đã nhất tâm lấy cái chết để trả nợ cho Không Kiến thần tăng thôi. Cách chương.